Chương 1645, Tạo hình sư 21. Hà tỷ nhìn xem Khương Gia Lệ cùng Đào Song Song, cũng theo cười nói, nếu các ngươi hai cái đều nói việc tốt, ta đây cũng nói một chút đi, ta ba ba không phải đem thúc thúc ta cho bắt được sao? Nhiều năm như vậy nhà ta giúp ta thúc thúc còn tiền nợ cũng đã bị cha ta muốn trở về, hiện ở trong tay ta nhưng là không thiếu tiền, ta chuẩn bị mở ra một cái thủ công cửa hàng quần áo, chuyên môn cho mỗi người công thiết kế định chế phục trang, về sau ta chính là lão bản, lại không cho người làm việc. Đào Song Song cùng Khương Gia Lệ nghe vậy lập tức cười chúc mừng Hà tỷ. Hà tỷ một nhà từng thiếu chút nữa bị nàng thúc thúc kéo chết, nay có thể xem như khổ tận cam lai. Hà tỷ ba ba có thể nhanh như vậy đem tiền từ nàng thúc thúc trong tay kéo về đến, là dùng xong không ít thủ đoạn, nếu là nhìn cách đi luật chính tự, Hà tỷ thúc thúc chết kéo chơi xấu không còn, tiền không nhanh như vậy cũng không như vậy dễ dàng muốn trở về. Bất quá Đào Song Song cùng Khương Gia Lệ đều không có bao nhiêu hỏi cái gì, chỉ là cao hứng chúc mừng Hà tỷ. Ba nữ nhân tâm tình đều hết sức cao hứng, cùng nhau ở trong phòng bếp bận rộn làm một bữa tiệc lớn, bò sốt cay, hồng đốt móng bò gân, hương cay đại tràng, cá sở quơ dẻo, gạch cua đậu hủ, nhân ba món, xào rau xanh, tiêm tiêu than bò, lại làm cái thuần món sốt, tràn đầy một bản thức ăn ngon, hương khí xông vào mũi. Ăn cơm xong sau, Khương Gia Lệ còn muốn đi học ngọc thạch tri thức, nàng gần nhất trong khoảng thời gian này đã bái cái sư phụ, chuyên môn theo người ta học tập ngọc thạch tri thức, này sư phụ vẫn là Khương Gia Lệ lao bản giúp nàng đề cử. Khương Gia Lệ ban ngày muốn đi làm, chỉ có thể ở buổi tối cùng cuối tuần bất chút thời gian đi lão sư trong nhà học tập, lúc sắp đi còn cố ý đóng gói một phần trước một mình lưu lại ra tới đồ ăn, chuẩn bị cho lão sư ra đưa đi. Khương Gia Lệ vị lão sư này là cái hơn 40 tuổi, 10 phần có phong độ trí thức trung niên nữ tử, bởi vì si mê ngọc thạch vẫn luôn không chịu kết hôn, khó được thu Khương Gia Lệ như vậy nữ đồ đệ, đối Khương Gia Lệ phi thường tốt, ngày thường rất quan tâm Khương Gia Lệ. Khương Gia Lệ cô độc bên ngoài, có người như vậy chiếu cô quan tâm chính mình, cũng có chút lấy lao sư làm trưởng bối ý tứ, mỗi lần làm ăn ngon tổng không quên mang một phần đi cho mình lao sư. Khương Gia Lệ sau khi rời khỏi, Đào Song Song cùng Hà tỷ nói Hà tỷ cái kia thủ công cửa hàng quần áo sự tình, dựa theo Hà tỷ ý tưởng, nàng là nghĩ mở ra một cái cho người định chế cao cấp trang phục tiệm. Loại này tiệm yêu cầu chế tác quần áo mỗi người công nhất định phải định tốt, còn thiếu không được một cái chuyên nghiệp nhà thiết kế ra không giống bình thường trang phục đến, làm xong chính là cao cấp định chế phục trang tiệm, làm không tốt chính là cái bất nhập lưu thợ may cửa tiệm. Hà tỷ có điểm phiền lòng đối Đào Song Song nói, làm quần áo tay nghề cũng không nhỏ dùng lo lắng, tự ta học qua thợ may, cũng đúng làm quần áo rất có hứng thú. Trước đó ta từng tại cao cấp định chế phục trang tiệm công tác qua, tay nghề của ta làm quần áo là không có vấn đề. Hiện tại phiền toái chính là cho nhân thiết tính thích hợp định chế phục trang thượng mặt, tự ta không am hiểu cái này. Tốt nhà thiết kế lại đặc biệt khó nhận người, không dễ dàng đưa tới nhân thiết tính quần áo ta đều trướng mắt, đừng nói những kia thích cao cấp định chế người, này không có nhà thiết kế, tiệm cũng mở ra không dậy nổi. Đến A Đào Song Song suy nghĩ một chút nói, nếu ngươi tin được ta, ta có thể trước giúp ngươi làm một đoạn thời gian nhà thiết kế trên đỉnh, như vậy ngươi liền có thể chậm rãi xem xét cái khác nhà thiết kế. Đào Song Song đối với thiết kế trang phục phương diện mặc dù không có quá mức đọc lướt qua, nhưng là nàng trải qua thế giới cỡ nào nhiều, ánh mắt đã sớm dưỡng đi ra, muốn cho nhân thiết tính quần áo thật sự không khó. Hà tỷ cũng hoàn toàn không có hoài nghi Đào Song Song có phải hay không có thiết kế thiên phú, bởi vì dĩ vãng Đào Song Song cho Hà tỷ cùng Khương Gia Lệ phối hợp quần áo thời điểm, thường xuyên sẽ chính mình đem quần áo hình thức sửa lại. Những kia rất phổ thông quần áo trải qua Đào Song Song tay sau, liền sẽ trở nên lại thời trang lại có phạm, cho nên Hà tỷ tin tưởng Đào Song Song khẳng định sẽ thiết kế. Hà tỷ lập tức cười vui vẻ nói, Song Song ngươi muốn gia nhập vậy cũng liền quá tốt, như vậy, ngươi giúp ta thiết kế một bộ y phục, ta cho ngươi một nửa lãi dòng phân thành, tính hai người chúng ta hợp tác thế nào. Đào Song Song cười nói, không cần ngũ thành nhiều như vậy, ta muốn ba thành lãi dòng là đến nơi, ngươi lại muốn mở ra tiệm lại muốn mướn người, còn muốn phụ trách quản lý. Tiêu phí lớn hơn một chút, nên người đa phần điểm. Hà tỷ lắc lắc đầu, chứ không phải như vậy tính, nhà thiết kế nhưng là nhân vật chính. Về sau ta tiệm trong sinh ý tốt không tốt toàn dựa vào ngươi, nghe ta, liền 5-5 phần. Đào Song Song vẫn là lắc đầu, không được, ngũ thành nhiều lắm chút. Đào Song Song cùng Hà tỷ liền phân thành vấn đề tranh chấp 2 giờ, cuối cùng hai người đều thối lui một bước, đào song song lấy tứ thành lãi dòng phân thành, việc này mới coi xong. Hà tỷ giống như đào song song, làm sinh ý lôi lệ phong hành, trước đó nàng liền đã tìm xong rồi cửa hàng cũng gọi đủ mỗi người, sẽ chờ nhà thiết kế đúng chỗ liền có thể khai trương. Hiện tại có đào song song cái này nhà thiết kế, Hà tỷ trực tiếp liền khai trương, sau đó thứ nhất đơn sinh ý đã đến. Này đơn sinh ý là đào song song mang đến, là cái minh tinh, một cái giới giải trí lăn lộn 7-8 năm, còn bất ôn bất hỏa tiểu minh tinh, gọi Miêu Nhị. Miêu Nhị là thực thích đào song song cái này tạo hình sư, minh tinh ngầm muốn tìm một cái tốt tạo hình sư, cái kia giá thật là quý người chết, không phải bình thường tiểu minh tinh tiêu phí khởi. Đào song song thu phí mặc dù ở người thường xem ra đã là thiên giới, nhưng là lấy đào song song tay nghề đến xem, tại cao nhất tạo hình sư trong giới, này thu phí thật là cải trăng giá. Bởi vậy Miêu Nhị tại từ hảo bằng hữu nào biết có đào song song người này sau, liền bắt đầu tìm đào song song làm tạo hình. Trước có cái tiểu hoạt động thảm đỏ chính là đào song song cho nàng làm tạo hình, vừa lúc có cái đại hoa đi thảm đỏ, nhường nàng theo cỏ cái màn ảnh, kết quả thế nhưng đưa tới một ít fans kinh diễm, rất là tăng chút fans. Từ đó về sau, Miêu Nhị liền càng thêm thích tìm đến đào song song, gần nhất Miêu Nhị cũng là muốn đi tham gia một cái văn nghệ tiết mục. Tiết mục này bên trong liền có liên quan về biểu hiện cá nhân mặc quần áo phối hợp phong cách phẩm vị giai đoạn. Tuy rằng Miêu Nhị chính là đi bồi chạy, nhưng là văn nghệ luôn luôn là kéo nhân khí địa phương tốt, Miêu Nhị cũng muốn mượn cơ hội này nhiều lộ hạ mặt, căng tức phấn. Bất quá nói lên cá nhân xuyên đáp phương diện, Miêu Nhị cũng không phải rất am hiểu, cho nên nàng vẫn rất buồn rầu, bởi vì cùng đào song song rất quen thuộc, Miêu Nhị liền cùng đào song song nói phiền não của mình. Muốn cho đào song song cho nàng ra cái chủ ý, nhìn như thế nào phối hợp quần áo mới tốt. Đào song song trong lòng khẽ động, liền cùng Miêu Nhị nói, bằng hưu ta mở một nhà tư nhân định may quần áo tiệm, ta là bên trong nhà thiết kế, không bằng nhường ta giúp ngươi thiết kế hai bộ quần áo như thế nào. Miêu Nhị vừa nghe lập tức liền động lòng, nàng làm 10 phần tin tưởng đào song song ánh mắt, lôi kéo đào song song tay nói, là song song tỷ ngươi tự mình thiết kế quần áo sao vậy cũng quá tốt. Song song tỉ ánh mắt người ta là tuyệt đối tin tưởng. Cứ như vậy, đào song song 10 phần thuận lợi tại Hà tỷ tiệm khai trương không đến 3 ngày thời gian trong vòng, kéo đến đệ nhất hộ khách. Miêu Nhị tuy rằng không phải đương hồng tiểu hoa, nhưng giới giải trí lăn lộn như vậy, mấy trăm vạn gửi ngân hàng vẫn phải có, lần này trực tiếp dùng 10 vạn, nhường đào song song dùng tốt nhất chất vải cho nàng định chế hai bộ quần áo. Giá này ở những kia cao định cửa hàng quần áo trong không tính quý nhất, nhưng là tại Hà tỷ tiệm trong đã xem như xa hoa nhất.